Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241: Hoàn toàn say mê điện ảnh người xem. Điện ảnh cũng là đến dạng này, đập đến hấp dẫn người, mặc kệ lại thế nào văn nghệ, không hấp dẫn người vậy thì vĩnh viễn nghênh hợp không được quần chúng. Mà cái này trên thế giới, quần chúng dù sao mới là chủ yếu, cũng không phải là ai cũng là văn thanh. Mà muốn hấp dẫn người, đạo diễn công lực liền lộ ra đặc biệt trọng yếu. Cái này rất giống viết sách. Nguyệt quan chuối tiêu ba giới hàng ngũ có thể đem bình bình đạm đạm sự tình viết sao sao thay nhau nổi lên. Một cái phác nhai viết lách viết cái giải trí văn cái kia sao sao thời điểm vẫn còn làm cho không có sức lực. Đây chính là công lực kém cách A. La Mạch thất tình tam thập tam thiên nhìn qua nguyên bản, lại thêm có cảm ơn đông hỗ trợ, tại công lực trên cũng không có vấn đề quá lớn, mới hấp dẫn tới mọi người, đồng thời cũng đưa tới tam cái đạo diễn tán thưởng. Điện ảnh trên màn hình, tình tiết vẫn còn ở tiến lên. Hoàng Tiểu Tiên cùng Vương Tiểu Tiện hoàn toàn chính xác gặp được kỳ hoa khách hàng. Mấu chốt là cô nàng này đặc biệt kỳ hoa, để cho hiện trường người bình thường thấy cúc hoa căng thẳng. Muốn chính mình cũng đã gặp qua một chút kỳ hoa khách hàng, trong lòng cũng rất khó chịu. Ở thời điểm này, Hoàng Tiểu Tiên uống say, muốn bạn trai cũ Lục Nhiên tới đón nàng. Sau đó Lục Nhiên lại nói với nàng rồi một đống cự tuyệt. Cái này khiến rất có bao nhiêu qua cùng loại trải qua người cảm thấy cảm động lây. Mà Hoàng Tiểu Tiên này tuy nhiên trong lòng đã sớm đang nói xin lỗi, nhưng trên mặt lại vĩnh viễn không làm được quật cường, cũng làm cho mọi người càng là cảm khái đây con mẹ nó chính là mình a. Mặc kệ tâm lý làm sao hối hận, trên mặt nhưng vẫn là một mảnh cứng nhắc. Thế là cũng có chút nữ sinh đã vụng trộm lau nước mắt. Đây cũng không phải bởi vì phim quay được nhiều cảm động, mà chỉ là tương tự kinh lịch trải qua làm cho các nàng tại trong phim ảnh thấy được chính mình. La Mạch đập đến thực sự là ai, chấm ngoặc kép. Lúc này, trước đó gây gổ hai cái tiểu tình lữ, nữ cũng không nhịn được có chút lau nước mắt, một bên xóa sạch vừa nói, hắn đập đến thật tốt, ai, hy vọng Hoàng Tiểu Tiên có thể có một tốt đoạn kết. Người không cảm thấy Hoàng Tiểu Tiên quá uổng phí rồi hả, vì nam nhân như vậy. Bạn trai nàng lại nói, đúng a, cũng không đáng giá sự tình, không có người đến đánh thức vẫn sẽ làm a. Cô gái này nói một câu, lại đột nhiên kinh ngạc phát hiện, bạn trai nàng không chỉ không có vừa tới xem điện ảnh thời điểm loại kia buồn bực ngán ngẩm, ngược lại là không chớp mắt xem phim màn hình, phảng phất không muốn bỏ qua dù là một cái màn ảnh. Nam nhân cảm thấy ánh mắt của nàng, sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ, cũng may rạp chiếu phim một mảnh đen kịt không có bị nhìn thấy. Hắn lúng túng nói, cái này, con người của ta vốn là cực kỳ lỗi lạc, đẹp mắt cũng là đẹp mắt, dù sao ta hiện tại cảm thấy điện ảnh thật đẹp mắt. Nữ phốc một tiếng bật cười, Hoàng Tiểu Tiên đuổi theo taxi nước mắt tứ chảy ngang, mà khán giả cũng thấy tê tâm liệt phế, bởi vì La Mạch là kịch tổ ngồi tại bên trên nhất người. Châu Tấn hiện tại ngồi tại La Mạch bên cạnh, liền trực tiếp vỗ vỗ La Mạch bả vai. Này, chuyện gì xảy ra a? Hoàng Tiểu Tiên đừng có lại như vậy được không? Nàng vốn là không muốn nói chuyện, chỉ là phim này đến bây giờ thật sự là đem nàng hấp dẫn tiến vào. Nhịn không được liền đối với La Mạch nhổ nước bọt. Hãy chờ xem, chấm ngoặc kép, La Mạch thần bí nở nụ cười. Sau đó, tại mọi người lo lắng quan sát bên trong, Hoàng Tiểu Tiên tiến lên thân ảnh bất thình lình bị một người một cái níu lại. Mọi người vừa nhìn là Vương Tiểu Tiện. Lần này, rất nhiều người cảm giác mình níu chặt tâm cũng bị kéo lại. Ai, cuối cùng có một người kéo lại trạch đường dày Hoàng Tiểu Tiên. Tuy nhiên Hoàng Tiểu Tiên không nghe khuyên bảo, về sau bị Vương Tiểu Tiện đánh một cái tát. Cái này nương pháo nam nhân đều ở thời điểm mấu chốt năng lượng xuất hiện. Mọi người tuy nhiên cảm thấy một tát này tựa hồ có chút quá kích động, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, liền nên như thế bị đánh tỉnh. Có lúc, chuyện xấu giống như dung nham bạo phát đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lúc này một cái tát, thật giống như mưa, như chút nước, nước mưa từ trên trời giáng xuống. Hết thảy tới vừa đúng. Được rồi, mọi người càng ngày càng bị nội dung cốt truyện hấp dẫn. Về sau, Vương Tiểu Tiện cùng Hoàng Tiểu Tiên tiếp tục cùng cái kia kỳ hoa nữ khách nhà dây dưa. Mọi người đối với cái này kỳ hoa nữ khách nhà càng ngày càng cảm thấy khó chịu. Làm sao có chán ghét như vậy người? Thật nghĩ dội nàng một mặt. Cùng bọn hắn trong sinh hoạt gặp phải một chút kỳ hoa khách hàng thực tình khác thường khúc cùng. Công chi diệu à, đang lúc mọi người đối với cái này kỳ hoa nữ khách nhà càng ngày càng không cách nào chịu được thời. Điểm, nương pháo Vương Tiểu Tiện. Bất thình lình từ đầu chậm lễ nói ra một đống nghe không mang theo chữ thô tục. Kỳ thực lại tại mắng mẹ. Cái này một mắng, đại khoái nhân tâm, chửi giỏi lắm a. Vương Tiểu Tiện tuy nhiên nương pháo, nhưng thời khắc mấu chốt, luôn có thể đứng ra. Thống khoái, liền nên như thế mắng. Tất cả mọi người đối với Vương Tiểu Tiện cự tuyệt kích động không thôi. Nhưng là cũng càng thêm lo lắng hai người. Tại đây đắc tội khách hàng. Tại sao cùng hung thần ác sát đại lão Vương dặn dò. Về sau Hoàng Tiểu Tiên cuối cùng một lần nữa lái chậm chậm lãng đứng lên. Cũng cùng một chỗ tham gia các đồng nghiệp hoạt động, mọi người tâm lý cũng bắt đầu chậm rãi ấm đứng lên. Nếu như đặt ở mấy năm sau, mọi người liền sẽ cảm thấy, loại cảm giác này, gọi là chính năng lượng. Tiếp theo đại lão Vương cuối cùng đem hai người gọi tới văn phòng. Đến xét xử thời điểm, mỗi người đều rất khẩn trương, vì Hoàng Tiểu Tiên vận mệnh nóng ruột nóng gan. Mà đại lão Vương chỉ là gọi bọn họ sau lưng khẩu hiệu của trường. Vương Tiểu Tiện rất nhanh sau lưng đi ra. Mọi người cũng có một ít người ở trong lòng bị lây bệnh mà cõng lấy mình khẩu hiệu của trường. Đại lão Vương nghe được về sau đem Vương Tiểu Tiện thả. Vương Tiểu Tiện vừa mới còn ngồi nghiêm chỉnh một bộ nghiêm túc bộ dáng. Đại lão Vương đem hắn thả đi. Con hàng này lập tức liền chạy đến đại lão Vương phía sau. Đối Hoàng Tiểu Tiên khoa tay múa chân, lắc mông chi, hai tay loạn vũ, sau đó chính là một cái kinh kịch biểu diễn tư thế nhanh như chớp đi. Nhìn đến đây, vừa mới được đào tạo ra một chút ôn tình khán giả. Nhịn không được cười vang, tiếng cười phảng phất tế bào ung thư một dạng phi tốc khuếch tán. Châu Tấn ngồi tại La Mạch bên cạnh, cũng cười thở không ra hơi, lấy tay gạt ngoặt La Mạch bả vai. Uy uy này. Người rốt cuộc là nghĩ như thế nào ra những thứ này? Thành thật khai báo, có phải hay không là người bình thường trong sinh hoạt chính là như vậy? Nghe được mọi người cực kỳ nhập vai tuồng, tâm tình không còn khẩn trương như vậy La Mạch, cũng mở hạ trò đùa. Học tiểu trầm dương dáng vẻ, người ta là lưu giữ, đơn thuần, đàn ông, cái này chỉ là vì nghệ thuật hiệu quả. A phốc, Châu Tấn lại nhịn không được bật cười. Một ngụm máu kém chút giận bắn ra. Hoàng Tiểu Tiên đối ngươi đánh giá thật sự là quá đúng trọng tâm rồi. Một cái cao phẩm chất tiện nhân. Châu Tấn cười qua lại nhẹ nói. Ui ui ui, La Mạch nói. Ngươi đừng đem ta cùng Vương Tiểu Tiện xen lẫn trong cùng một chỗ. Đó là nhân vật. Ngươi người khác bộ phim không phân. Ngoặc kép, tiếp xuống trọng yếu nội dung cốt truyện. Cũng là Vương Tiểu Tiện thay Hoàng Tiểu Tiên đi náo hôn lễ. Một đoạn này, mọi người càng là thấy sao sao thay nhau nổi lên. Tại cái kia ghét Lục Nhiên trước mặt, Vương Tiểu Tiện phương pháp làm còn có lời hắn nói. Nhất định chính là tự Châu Ngọc. Buông nàng ra, đi đâu, ta có hay không nói qua cho ngươi. Không cần dây dưa Hoàng Tiểu Tiên. Cái quái gì có ý tứ gì? Đi làm trên đường càn. Tan ca cửa nhà chặn ở, không tiếp ngươi điện thoại, ngươi liền cải thiện tin, ngươi nhà đủ cổ điển à, bình thường còn chưa tính, còn nháo đến cái này đến, coi như ngươi không biết pháp, bên cạnh nàng còn đứng thở mạnh một cái khí, ngươi mù à ngón tay, chỉ cái gì ngón tay à, đại học lão sư không dạy qua ngươi phải tôn trọng người à, giáo viên tiểu học không dạy qua ngươi. Phải hiểu văn minh, giảng lễ phép a, Tiểu Tiên vì sao cùng ngươi chia tay? Điểm này phá sự trong lòng ngươi không có ý kiến a. Chúng ta đều chẳng muốn để ngươi không xấu hổ, Tiểu tiên nhi còn thay ngươi mất mặt xấu hổ đây. Uy hiếp ta này, đoạt cưới này. Nhớ lầm cuộc sống à, hôm nay không phải ta cùng tiểu tiên nhi làm việc. Hai chúng ta làm việc nhất định thông chi ngươi. Hôm nay là người khác ngày vui. Gọi điện thoại hỏi cha ngươi một chút mụ. Làm như vậy thích hợp sao? Được rồi, không sợ ta ở đây. Không, hại, sợ. Trước đó mọi người còn tưởng rằng Vương Tiểu Tiện là thật muốn cho Lục Nhiên cùng Hoàng Tiểu Tiên hòa hảo. Ở trong lòng còn rất tức giận đâu. Dù sao mọi người trong lòng đối với Lục Nhiên ấn tượng hỏng tới cực điểm. Nếu như Vương Tiểu Tiện thật như vậy làm, hắn bồi dưỡng ra được một chút hảo cảm có thể muốn biến mất. Ai biết, Vương Tiểu Tiện lại là vì như thế chanh chua địa hãm hại Lục Nhiên. Hơn nữa còn là dùng như thế chanh chua. Mắng chửi người không mang theo chữ thô tục lại làm cho người nghe được rợn cả tóc gáy mắng chửi. Người. Nhất thời, hiện trường nhịn không được có người đang cảm thán trong tiếng vỗ tay. Vương Tiểu Tiện thật sự là một cao phẩm chất tiện nhân. Vừa mới hắn mắng khách hàng thời điểm mọi người đã cảm thấy đại khoái nhân tâm rồi. Hiện tại làm như vậy thoáng một phát Lục Nhiên, mọi người lại là cảm thấy trong lòng niềm vui tràn trề. Ái cha cha, nếu như mình bên cạnh mới có thể có như vậy cái tiện nhân liền tốt. Sau đó, sinh hoạt cuối cùng trở về quỹ đạo. Hoàng Tiểu Tiên cũng chậm rãi từ thất tình bên trong chạy ra. Mọi người cũng cảm giác được Hoàng Tiểu Tiên biến hóa. Trong lòng ôn nhu cũng từng bước dâng lên, thất tình không phải liền là đến như thế a. Chậm rãi đi tới. Sau đó, cái kia ngụy vẫn như cũ muốn làm Hoàng Tiểu Tiên sự tình cũng làm cho mọi người cảm thấy cũng là. Như thế có người chỉ thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Một mực đến Vương Tiểu Tiện lần nữa khóc lóc om sòm giả ngây thơ nói là cái quái gì báo ứng sự tình. Rơi vào trên người mình. Hai người sẽ cùng thuê. Mọi người cũng cảm thấy Hoàng Tiểu Tiên lần này thì tốt hơn. Có thể cùng tiện nhân sinh hoạt chung một chỗ. Trong lúc bất chi bất giác, mọi người đối với Vương Tiểu Tiện cảm giác. Theo lúc ban đầu nương pháo khôi hài. Chậm rãi biến thành có chút ỉ lại. Ít nhất là bởi vì Hoàng Tiểu Tiên sinh ra ỷ lại. Hai người đi xem phòng. Vương Tiểu Tiện đối với phương xa một tòa cao ốc như có điều suy nghĩ. Điều này cũng làm cho mọi người suy đoán Vương Tiểu Tiện muốn làm gì. Dù sao mọi người đối với Vương Tiểu Tiện người này. Đến bây giờ xem như tràn đầy chờ mong. Về sau là 8 phút hội coi mắt. Ra mắt không quá đáng tin sự tình càng làm cho hiện trường rất nhiều người lần nữa cảm động lây. Không khỏi không cảm khái phim này thật quá thân mật. Rất nhiều chuyện cũng là bọn họ muốn nói a. Cũng chính bởi vì dạng này. Mọi người mới có thể càng ngày càng chờ mong về sau điện ảnh phát triển. Sau đó Vương Tiểu Tiện cuối cùng chuyển tới cùng Hoàng Tiểu Tiên ở cùng nhau rồi. Hắn theo đuổi sạch sẽ các loại rất nhiều thứ lại một lần nữa để cho mọi người đối với hắn sinh ra. Càng nhiều hảo cảm có thể cùng dạng này người nhận biết đồng thời đạt được sự quan tâm của hắn. Thật sự là tốt sự tình. Về sau, hai người cùng thuê về sau. Vương Tiểu Tiện cho Hoàng Tiểu Tiên kéo Lưu Hải sự tình cũng làm cho đại gia hỏa cười đến không được. Mấy cái đạo diễn lúc này cũng ở đây phía trước nhất cảm khái phim này thật sự là quá nắm đúng chỗ. Để cho mọi người cười. Để cho mọi người đại khoái nhân tâm. Để cho mọi người khổ sở. Để cho mọi người cảm động lây. Cho nên bọn họ nhịn không được nhìn một chút La Mạch gia hỏa này vì sao năng lượng đánh ra dạng này. Điện ảnh đến. Nhà không phải diễn viên a. Tuy nhiên cũng ở đây cái thời điểm. Điện ảnh đã bắt đầu chuẩn bị kết thúc. Tất cả mọi người đang mong đợi sau cùng đoạn kết. Hiện trường ngoại trừ điện ảnh âm thanh bên ngoài. Tìm không thấy những thứ khác một tia tạp âm. Bởi vì mọi người chú ý lực đều đặt ở trong điện ảnh mặt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.